Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, lãng quên. Buổi lễ tốt nghiệp đặt ở học viện trên quảng trường lớn. Đối diện cửa lớn, Trình Lâm đổi được rồi học viên chế phục, sau như là một cái học sinh bình thường đồng dạng, đạp tiếng chuông, đi vào đoàn người, đùng, đùng, trên quảng trường. Dòng người phun trào, ngày hôm nay khí trời vô cùng tốt, vạn dặm không mây, nhiệt độ cũng tăng cao một chút. Cái tâm tình của người khác sa sút, nhưng phần lớn vẫn là sục sôi mà vui sướng. Không giống với tập anh xã bên trong những kia hối đoái quá kỳ nghỉ các học viên. Năm nay hơn 2.000 người, phần lớn ở trong nửa năm này, đều bị phong tỏa ở trong học viện, vô pháp đi ra ngoài. Khởi đầu còn có mấy lần thăm dò, sau đó cũng không còn. Sau khi tốt nghiệp, mọi người đều có tương lai riêng, cũng dường như cuối cùng tránh thoát ra lao tù chim tước. Dù sao vẫn là không kềm được trong lòng vui mừng. Trình Lâm, nơi này, đi tới, bỗng nhiên liền nghe đến tiếng kêu, là Hoa Bội, ở trong biển người, vung lên cao tay, vẫy tay mạt. Xem ra tâm tình vô cùng tốt. Đến rồi, Trình Lâm cười đi tới, cùng người bên cạnh đàm tiếu vài câu. Đại khái là bởi nét cười của hắn rất ôn hòa. Phụ cận một ít vốn là bởi vì thân phận chuyển đổi, còn đối với Trình Lâm có chỗ kính sợ các học viên, cũng chậm chậm thích ứng lên. Hơn 20 cái lớp, hơn 2.000 tên tu sĩ, chia làm mỗi cái khu vực tập kết lên. Sau Trình Lâm liền nhìn thấy Thẩm Sơn Kinh, Khổng Viện Phó phân biệt lên đài đọc diễn văn, này đều là miễn không được. Trước thời điểm, học viện còn tới tìm hắn, muốn cho Trình Lâm cũng giảng hai câu, nhưng lại bị hắn cho đẩy rơi. Chuyện như vậy, hắn vẫn còn có chút không thích lắm. Còn nữa, đi tới nói cái gì? Niệm bản thảo diễn thuyết tổng không cần thiết, nói một chút cổ vũ lời nói. Mình và mọi người cùng một khóa, đi nói những này, tuy rằng từ trên cảnh giới chọn không gặp sự cố, nhưng khó tránh sẽ lệnh một phần học viên khó chịu trong lòng. Đặc biệt là, đối ngoại mà nói, chính mình mặc dù có thể có nhanh như vậy tu hành tiến cảnh, đến cùng hay là bởi vì phần kia cái gọi là truyền thừa. Sở dĩ, Trình Lâm cũng là đẩy rơi những này. Điều này làm cho Khổng Viện Phó cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không hề nói gì. Đến mức Hoàng Nhân Tác còn ngưng lại ở trong tỉnh, cũng là không có tới. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta cửu viện không phải truyền thống giáo dục viện trường, so với ngôn truyện càng nghiêng về thân giáo. Mặc dù là kỳ nửa năm học tập cuộc đời kết thúc, nhưng đây chỉ là các ngươi bước vào tu hành bắt đầu. Được rồi, cứ như vậy đi. Trên đài, Thẩm Sơn Kinh thân ảnh cao lớn bất động như sơn, vẫn cứ mạnh mẽ, có thể rơi ở trong mắt Trình Lâm. Đối so với lúc trước lần thứ nhất ở Sa Thành, trong hình chiếu nhìn thấy vị này ti thủ tình cảnh đó, cũng nhiều hơn rất nhiều thổn thức. Mọi người không nên cử động, dựa theo trật tự xếp hàng. Nói chuyện kết thúc, sự tình lại chưa kết thúc. Mỗi cái lớp từng nhóm hướng đi trên quảng trường thêm ra đến rồi một tòa thật to, bị đánh bóng thành hình ngọn núi hình, khoác màu đỏ tơ lụa tảng đá. Đây là mới tăng hạng mục. Sau này mỗi một khóa học sinh tốt nghiệp đều muốn đem tên của chính mình khắc lên đi, sau đó bày ra ở trong học viện, làm kỷ niệm. Đối với cái này thiết kế, tất cả mọi người đều rất tích cực. Chỉ có Trình Lâm đứng ở trong đám người, trên mặt lông mày từng chút chồng chen. Trình Lâm, đi rồi, còn đứng đó làm gì? Hoa Bội dùng mềm mại tay đẩy hắn một hồi. Không giống với tập anh xã những kia thành viên, Hoa Bội vẫn luôn là gọi tên hắn. Lúc này, đến phiên bên này, đoàn người bắt đầu phun trào. A, không có gì. Trình Lâm lập tức lấy lại tinh thần, sau đó cùng theo đoàn người đồng thời đi về phía trước. Rất nhanh, liền đến phiên hắn, giao chỗ, phụ đạo viên đứng ở đỉnh núi trước, đem một thanh dao trổ đưa cho hắn. Trình Lâm có chút mờ mịt tiếp nhận đi, liền nhìn thấy trên vách đá từ lâu đâu đâu cũng có lít nha lít nhít tên. Chỉ có ở chính giữa, chỗ dễ thấy nhất tương đối thưa thớt. Hắn nhìn sang, nơi đó có khác đều là tu vi xếp ở mặt trước tên. Đại khái là một loại hiểu ngầm, mà ở trung tâm nhất địa phương, còn có trống rỗng, hiển nhiên là để cho hắn khắc lên đi là tốt rồi. Phụ đạo viên nhìn thấy Trình Lâm cầm dao trổ bất động, không nhịn được thúc giục, bất quá bị vướng bởi thân phận của hắn. Tiếng này, giục, càng như là nhắc nhở. Được, Trình Lâm gật gù, thần sắc có chút phập phù đi tới, cầm lấy dao trổ, cánh tay gần như máy móc khắc xuống tên của chính mình. Chỉ là lông mày lại càng ngày càng nhăn chặt, mãi đến tận đem dao trổ giao cho người kế tiếp, hắn đều còn không tỉnh táo lại. Ngươi làm sao rồi? Hoa Bội khắc xong tên mình sau vội vàng đi tới, đưa tay ra sờ sờ Trình Lâm cái trán, nói đùa, ngươi mạnh như vậy lẽ nào cũng sẽ thân thể không dễ chịu. Luôn cảm thấy ngươi tinh thần không tốt lắm. Không có chuyện gì. Trình Lâm bỏ ra một cái nụ cười nhã nhặn, sau đó gần như thì thào nói, chính là luôn cảm giác chính mình phảng phất quên chuyện gì. Trọng yếu sao? Không biết, cảm giác trên đảo cũng không phải trọng yếu như thế. Trình Lâm lắc đầu một cái, chợt không nghĩ nhiều nữa, đem cái ý niệm này quăng ở sau gáy. Cũng đúng vào lúc này, đặt ở hắn quần điện thoại di động trong túi trên, kia chẳng biết lúc nào sáng lên đến trên màn ảnh. Thôi Diễn Trình tự áp icon lấp lóe quá một đạo ửng đỏ, sau biến mất không còn tăm hơi, màn hình cũng một lần nữa đen xuống, liền phảng phất tất cả cũng không hề biến hóa quá. Rất nhanh, trên vách đá khắc đầy hơn 2000 cái tên, nhìn, tương đương đồ sộ. Sau đó, cũng chính là cuối cùng một hạng, tất cả mọi người xếp thành đội ngũ, dọc theo đi về cửa lớn con đường kia, đi ra ngoài, mà ở đại đảo hai bên, cũng đã đứng đầy một ít càng thêm non nớt, càng thêm gương mặt trẻ tuổi, đó là từ lịch tỉnh mỗi cái thành thị vận chuyển đến. Khóa tiếp theo học viên, ngày tốt nghiệp, cũng là bọn họ ngày khai giảng, này đã thành cửu viện truyền thống, đối mặt vô số hoặc ngưỡng mộ hoặc ước mơ ánh mắt, hơn 2000 người cũng không khỏi giơ cao lồng ngực, cũng đem tu vi của chính mình hơi thở thả ra ngoài, tung bay vào mây. Trình Lâm áp chế chính mình, chỉ là thả ra đại khái trung cấp tu vi, kết trận đi ra ngoài, bỗng nhiên liền nghe đến bên đường có cái âm thanh lanh lảnh hô hoán, Tôn Kiêu, Tôn Kiêu ca. Đó là Tôn Tiểu Hàm, thân cao không ít, ăn mặc màu trắng áo lông, lôi kéo bên cạnh, tương tự đến từ chính Ninh Thành phụ thuộc bạn học, chính hướng bên này hô hoán. Trong đội ngũ, Tôn Kiêu mạnh mẽ lườm một cái, không để ý tới, có thể bước chân lại càng ngày càng kiêu ngạo, đi ra cửa viện, sau lên xe buýt, sau mọi người sẽ bị mang tới trong tỉnh nhà ga. Lại sau đó, chính là từng người rời đi. Hành lý cái gì, đã sớm thông qua học viện chuyên môn xe sớm đưa đi rồi. Sở dĩ, không cần trì hoãn cái gì. Đương nhiên, cũng không phải như vậy đuổi. Không cần lập tức đi làm. Ty cục vẫn là cho mọi người một cái kỳ nghỉ, để bọn họ có thể về nhà tiếp một thoáng người nhà. Đương nhiên, kỳ nghỉ không dài, chỉ có thể thích hợp nghỉ ngơi. Trình Lâm suy nghĩ một chút, đặc lý bộ bên kia không cần phải gấp gáp tiền nhiệm. Chính mình mới từ kinh thành trở về, cũng lười nhanh như vậy chạy về đi. Ninh Thành, phòng của chính mình đều bị chuyển trống rỗng, cũng không trở lại cần phải. Hắn thẳng thắn lựa chọn ở tỉnh thành đợi mấy ngày, khách sạn mở cái phòng, nghỉ ngơi mấy ngày, liền làm nghỉ rồi. Ngồi ở xe buýt bên trong, Trình Lâm liếc nhìn thời gian, sau đó bỗng nhiên thổn thức, này đều muốn vượt năm, ngoài cửa xe ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trên mặt của hắn. Ấm áp, tựa hồ dấu hiệu sang năm sẽ tất cả trôi chảy. Trên thực tế, cũng tựa hồ xác thực như vậy. Hết thảy đều tốt đẹp như vậy. Mỹ hảo để người cảm thấy không chân thực. Thế giới thế cuộc yên ổn. Linh giới khai phá cũng đã lên quỹ đạo. Tự thân sự nghiệp thành công. Phụ thân từ hải ngoại bình yên trở về. Các bằng hữu từng người đều có tốt quy tụ. Nếu như đây là một câu chuyện, như vậy tới đây, đại khái cũng đã là cái mỹ hảo kết cục, Trình Lâm yên lặng nghĩ. Sau đó xoa xoa mi tâm, đột nhiên cảm giác thấy rất là buồn ngủ. Hắn nhắm mắt lại, ở sóc này bên trong mơ màng ngủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.